Thập phương võ thánh, chương 738 mới tầm mắt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn vừa mới đột phá, liền tiếp vào cao nhất quân sự trưởng quan. Thăng hoa giả Hách Lỗ Đan tổng trưởng mệnh lệnh, hết thảy quan phương liệt biến cấp, điều khiển thực thể lân cận tuần sứ xung quanh tinh cầu khu vực. Bảo đảm hết thảy phụ cận vũ trụ khu vực yên ổn an toàn. Thế là hắn cùng tạp đặc lý liền bị bắt tráng đinh. Trừ phi bọn hắn không muốn tại quân bộ lăn lộn, bằng không nên làm việc vẫn là đến làm việc. Như bọn hắn như vậy, hưởng thụ lấy đế quốc cung cấp chân quý tài nguyên cùng tri thức tin tức cường giả, tự nhiên cũng phải bỏ ra đối ứng nghĩa vụ. Tạp đặc lý liền không nói. Liền xem Ngụy Hợp, chính hắn cũng biết, chính mình miễn phí lấy được liệt biến vật chất, đủ loại quyền hạn mua sắm linh năng pháp, xem xét đủ loại luận văn, hưởng thụ đủ loại quyền lực quyền hạn các loại. Đây đều là quyền lực, mà bây giờ, đến chấp hành nghĩa vụ, theo 184 đi tới chủ tinh, ở giữa chúng ta dò xét một thoáng chung quanh vũ trụ, giải quyết phiền toái về sau. Hẳn là có thể tại 3 ngày sau. Đến bên kia, tạp đặc lý tại Ngụy Hợp đối diện ngồi xuống. Cười nói, ta có thể là liền liệt biến thực thể đều không có. Làm sao ra ngoài đánh? Ngụy Hợp bất đắc dĩ nói. Không sao, ta có chuẩn bị dùng. Mượn trước ngươi, tạp đặc lý cười cười. Nguyên bản định giúp ngươi thích ứng một thoáng liệt biến cấp độ phương thức chiến đấu. Hiện tại xem ra, chỉ có thể ở trong thực chiến tìm cơ hội. Ô nhiễm thú sao, là cự thú binh, tạp đặc lý uốn nắn. Nói đến, ngươi còn chưa thấy qua cự thú binh à. Đây là, dù sao vậy cũng là liệt biến cấp phụ trách giải quyết phiền toái. Ngụy Hợp gật đầu, đồng thời trong lòng cũng hơi bay lên một tia tò mò. Còn có cái này cho ngươi. Tạp đặc lý ném ra một cái màu bạc cái hộp nhỏ. Hộp chỉ có to bằng móng tay. Tựa như một cái thực thể khối vuông nhỏ. Nhưng Ngụy Hợp linh năng quét qua. Biết đây chính là cái hộp. Hắn khống chế linh năng. Nhường hắn phiêu phù ở trước người. Sau đó mở ra. Trong hộp là một đoàn đen tuyền bột phấn tạo thành đồ vật. Đây là cái gì? Linh năng tham chắc khí. Khảm vào cá nhân của ngươi đầu cuối là được. Tạp đặc lý đơn giản nói. Về sau ngươi gặp được người nào? Quái vật gì loại hình? Trước dùng cái này nhìn một chút. Tuyệt đại bộ phận đều có thể kiểm chắc ra bọn hắn linh năng số liệu. Thần kỳ như vậy. Ngụy Hợp kinh ngạc nói. Nếu như tại ngoại tình đến cự thú binh loại hình. Thực lực sai biệt quá lớn. Tùy tiện tới gần không phải là tìm chết sao. Cho nên đế quốc nghiên cứu gia này loại có thể sớm kiểm chắc kẻ địch cấp độ thực lực đồ vật. Mặc dù tên là linh năng, nhưng gặp được cự thú binh lúc, sẽ đem kiểm chắc ra ô nhiễm phóng xạ cường độ, chuyển đổi thành linh năng cho chúng ta xem. Tạp đặc lý nói, Ngụy Hợp gật đầu, đối với linh năng người mà nói, linh năng trị số liền là hết thảy. Cho nên vật này, liền là cái sức chiến đấu dụng cụ dò xét. Hắn đem này đoàn đồ vật, nhẹ nhàng chạm đến chính mình cá nhân đầu cuối lên. Rất nhanh, đầu cuối khởi động lại. Tiếng động trong chốc lát về sau, lại lần nữa mở ra. Ngụy Hợp trong mắt lập tức xuất hiện lựa chọn. Có hay không mở ra linh năng dụng cụ dò xét hỏi thăm. Điểm kích xác nhận là... Lập tức mắt phải của hắn bên trong hiện ra đối diện tạp đặc lý linh năng số liệu. Là tả số liệu không ngừng lưu động. Quảng cáo, rất nhanh vài giây sau. Chỉ số đình trệ, một cái to lớn 195 linh nhĩ. Xuất hiện ở trong mắt Ngụy Hợp. 195 linh nhĩ. Ngụy Hợp hỏi thăm lên tiếng. Sai một điểm, bất quá đã rất tốt. Tạp đặc lý cười nói. Ta linh năng tổng giá trị là 196. Bất quá thứ này là thông qua thu thập cảnh vật chung quanh. Đảo ngược tính toán ra bản thể. Cho nên có chút sai sót cũng thuộc về như thường. Được à, xác thực hết sức thuận tiện. Ngụy Hợp quét mắt đi xem trên phi thuyền những người còn lại. Chung quanh đi ngang qua từng người sĩ quan thuyền viên. Trên thân một dạng đánh dấu lấy khác biệt trị số. Nhưng phần lớn đều là rất rất nhỏ số liệu. Thậm chí một linh nhĩ trở lên đều rất ít. Tất cả đều là linh điểm trở xuống. Một linh nhĩ tương đương một vạn pháp nhĩ. Tại chiếu sáng trở xuống. Xác thực phần lớn người đều không đạt được một linh nhĩ trình độ. Thế nào? Dùng tốt a, tạp đặc lý cười nói. Thứ này còn có cao cấp hơn. Không trải qua chính mình mua. Người đây là thân là an toàn bộ quân đội nhân viên. Miễn phí phối trí. Trên thị trường bán bao nhiêu? Chợ đen giá 100 triệu một cái. Đừng nhìn thứ này nhỏ. Nhưng rất khó bị phá hư. Nó không chỉ có dụng cụ dò xét tác dụng. Còn thăng cấp gia cố cá nhân của người đầu cuối. Dưới tình huống bình thường. Quan phương là không cho phép bên ngoài lưu thông mua bán. Ngụy Hợp gật gật đầu. Hiểu rõ thứ này cũng là thuộc về đặc quyền một bộ phận. Vừa vặn, mới nói lên khảo thí. Liền đến cái thích hợp mục tiêu. Tạp đặc lý bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngụy Hợp cũng đi theo nhìn lại. Ngoài cửa sổ nơi xa. Hai khỏa to lớn thổ tinh cầu màu vàng ở giữa. Đang có một đoàn điểm đen, vặn vẹo, ngọ nguậy, tại chậm rãi di chuyển. Tinh uyên trùng động, bên trong ít nhất sẽ có một đầu cự thú binh. Không thể để cho chúng nó tới gần tinh cầu mặt đất. Số lượng ít chúng ta liền toàn bộ giải quyết. Số lượng nhiều, chúng ta chỉ cần chặn giết cự thú binh là được. Còn lại giao cho những bộ đội khác giải quyết. Tạp đặc lý căn dặn. Được. Ngụy Hợp cũng hứng thú. Vừa vặn, sau khi tăng lên, hắn còn không biết mình hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đứng người lên, hắn cùng tạp đặc lý cùng một chỗ, cấp tốc đi tới phi thuyền phía sau, cất giữ thực thể vị trí. Một phút đồng hồ sau, màu trắng bạc phi thuyền phần đuôi, từ từ mở ra một cái lỗ hồng, từng đài thực thể hạ như sủi cảo theo bên trong bay ra. Ngụy Hợp cùng tạp đặc lý hai người đi đầu bay ở phía trước nhất. Trên người bọn họ mặc, đều là màu xanh đậm thực thể. Này loại thực thể tên là hải yêu. Chủ yếu lấy từ xa xạ kích làm chủ. Sau lưng tại khai chiến lúc, sẽ tự động bày ra đủ loại uy lực khác biệt súng ống. Thực thể có khả năng căn cứ cần, khống chế khác biệt súng ống viễn trình xạ kích hoặc là oanh tạc. Hết thảy 30 tên thực thể, tạo thành tiểu đội, dùng tạp đặc lý cùng Ngụy Hợp cầm đầu, chậm rãi bay về phía đoàn kia vặn vẹo nhúc nhích điểm đen. Trên mặt đất, thực thể tốc độ tính là phi thường nhanh, động một chút lại gấp bao nhiêu lần vận tốc âm thanh. Nhưng tốc độ như vậy, kỳ thật tại mịt mờ trong vũ trụ, không đáng kể chút nào, liền bọn hắn cùng điểm đen ở giữa điểm này khoảng cách. Thoạt nhìn ngắn, trên thực tế coi như dùng tiểu đội thành viên hạn cuối gấp 10 lần vận tốc âm thanh bay lượn. Cũng phải mười mấy phút mới có thể đến. Nhìn núi làm ngựa chết. Câu nói này ở trong không gian. Bị thể hiện đến càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Trừ ra Ngụy Hợp cùng tạp đặc lý bên ngoài. Hắn còn lại đội viên tất cả đều là thuần một sắc màu đen thực thể. Đều là bạo phong cấp. Này loại màu sắc, ở trong không gian nhiều ít có thể đưa đến một điểm ẩn nấp hiệu quả. Cũng chính là liệt biến cấp ở phương diện này không cần thiết phải chú ý. Mới có thể sơn thành màu lam. Tinh uyên trùng động, là trong vũ trụ tinh uyên thường thấy nhất một loại vận binh cá thể. Đây thật ra là một loại xuất từ tinh uyên đặc thù cự thú binh. Nó không có sức chiến đấu. Nhưng có thể ở trong người hình thành vặn vẹo không gian. Dùng nạp đại lượng đồng loại. Đi tới khác biệt địa điểm. Đại lượng ô nhiễm thú. Tạp binh thú. Thậm chí cự thú binh. Cũng sẽ ở nó trong bụng sinh tồn. Chờ đến mục đích. Liền sẽ trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tạp đặc lý tại linh năng thông tin bên trong giới thiệu nói. Cho nên, chỉ cần chúng ta ở trong không gian chặn giết đi tinh uyên trùng động, tránh cho nó chạm đất phóng thích quái vật, thì tương đương với một thoáng giải quyết một trận phạm vi nhỏ thú triều. Hiểu rõ, Ngụy Hợp gật đầu, phải đánh thế nào? Tới gần, đánh xuyên qua ra ngoài, ném bom tiến vào đi là được. Tạp Đặc Lý đơn giản nói, bất quá nó cũng sẽ không ngoan ngoãn chờ ngươi đi qua nổ. Nói xong, hắn giơ tay phải lên, chung quanh đội ngũ dồn dập dừng lại. Bạch, Tạp Đặc Lý đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo lam ảnh, cấp tốc tới gần tinh uyên trùng động. Nhìn kỹ, sau lưng của hắn bỗng nhiên bày ra từng dãy súng ống. Hết thảy nòng súng dồn dập phù không, nhắm chuẩn phía trước, oanh, sáng chói mấy chục đạo bạch quang đồng thời sáng lên. Những súng ống này thế mà tất cả đều là súng laser. Bạch quang tựa như bay vụt trường mâu, chớp mắt liền đánh trúng màu đen tinh uyên trùng động. Ngụy Hợp lúc này tới gần, trong mắt linh năng tham trắc khí bắt đầu điên cuồng soạt động số liệu. Xùy, đúng lúc này, một đầu hình thể khổng lồ tựa như con nhện màu xám quái vật, theo tinh uyên trong hắc động bay thẳng mà ra. Màu xám con nhện đầu kéo ra, ầm ầm bắn ra đại lượng xích hồng hỏa diễm. Hỏa diễm hình thành to mấy chục mét hỏa trụ, hào quang lóe lên, liền nhảy vọt cực cự ly xa, hướng về Tạp Đặc Lý phương vị. Như thường lúc tác chiến, súng ống chẳng qua là phụ trợ. Ngụy Hợp, nhớ kỹ chúng ta hạch tâm. Linh năng, Tạp Đặc Lý thân hình mang ra tàn ảnh, tránh đi hỏa trụ. Hai tay kéo ra hất lên, linh thuật hỏa đĩa, trong chốc lát lít nha lít nhít màu lam đĩa ném theo hai cánh tay hắn bắn ra. Trong nháy mắt tối thiểu có trên 100 cái đĩa bay từ khác nhau hướng đi bay về phía màu xám con nhện. Quảng cáo, con nhện kia thân dài 30 mét, trên thân mọc đầy màu đen lông tơ. Nó không hét lên điên cuồng, trong miệng hỏa trụ lại lần nữa bắn ra, quét ngang bay tới màu lam đĩa ném. Bộ phận đĩa ném bị quét bảo, nhưng còn có bộ phận hung hăng đánh chúng nó. Linh thuật duyên thì phi bản. Tạp Đặc Lý lại lần nữa vung ra mảng lớn màu lam đĩa ném, tập trung bay về phía con nhện. Linh thuật không điệp, hai tay của hắn hợp trước người, ngừng tụ ra một cái một người bao lớn khổng lồ màu lam đĩa ném. Bắn mạnh mà ra, liên tục đĩa ném tựa như vô số điểm sáng, oanh tạc tại con nhện trên thân. Bất quá 10 giây, toàn bộ to lớn màu xám con nhện liền triệt để nổ tung, hóa thành vô số máu thịt cặn bã. Tạp Đặc Lý lại lần nữa vung ra một mảnh đĩa ném, nhường hắn bay về phía tinh uyên trùng động. Còn lại thực thể thì thuần thục đi theo đĩa ném cùng một chỗ, tới gần, ném vào bom. Sau đó quay người trở về, ầm ầm, sáng lạn chói mắt màu đỏ ánh lửa tại trước mắt mọi người sáng lên. Lớn nhân thủ loại bom, uy lực có khả năng trong nháy mắt xóa đi mặt đất bên trên một tòa ngàn vạn người cấp bậc thành thị. Tạp Đặc Lý mặt nạ tỏa ra ánh lửa, nói khẽ, rất đẹp, đúng không? Ngụy Hợp im ắng gật đầu. Âm u trong vũ trụ, cái kia bùng cháy nổ tung hỏa diễm, tựa như tịnh hóa thế giới hồng liên, thuần túy mà diễm lệ. Ngụy Hợp, ngươi phải nhớ kỹ, đối mặt tinh uyên, có thể không cận chiến tuyệt không cận chiến. Chúng ta là người, mà chỉ cần là người, liền có cực hạn, coi như ngươi linh năng luyện được mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng tinh uyên chính diện đọ sức. Mạnh hơn linh năng người đâu? Cũng không được, Ngụy Hợp kinh ngạc nói. Cơ thể người là có cực hạn, linh năng một dạng. Tạp Đặc Lý lắc đầu. Nhân loại chúng ta chủ yếu là dùng linh năng tới đối kháng ô nhiễm, thao túng vũ khí. Tại cao tầng thứ bên trong, chỉ có siêu đại uy lực vũ khí mới là giải quyết tinh nguyên hạch tâm. Ngươi phải nhớ kỹ, linh năng cần kết hợp vũ khí mới có thể phát huy uy lực cực lớn. Thăng hoa giả về sau, tiến vào bất hủ giả, liền là nhân loại mức cực hạn. Nhưng coi như là bất hủ giả, Linh năng cũng nhiều lắm là bao trùm một quả hành tinh mà thôi. So với tinh uyên đã từng xuất hiện khổng lồ sợ người. Căn bản chính là con kiến. Tạp Đặc Lý cảm khái nói. Cho nên chúng ta cần đoàn đội hợp tác. Quân đội hạm đội pháo 7. Chùm sáng 7. Diệt tinh pháo. Phản vật chất yên diệt pháo. Chiến tinh. Hằng tinh pháo. Những cái này mới là chúng ta đối kháng tinh nguyên hạch tâm. Ngụy Hợp còn là lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp. Bất quá đến liệt biến cấp độ này. Cũng gần như có thể sơ bộ tiếp xúc đế quốc một chút cơ mật. Cho nên đế quốc mới có thể kiến tạo Long Kỳ. Ngụy Hợp đột nhiên hỏi. Đúng vậy à, phối hợp hủy diệt cấp binh khí Long Kỳ. Chính là chúng ta đối kháng tinh nguyên hy vọng. Tạp Đặc Lý gật đầu. Nói nhiều như vậy, ta là muốn ngươi nhớ kỹ. Không muốn đần độn đi cùng tinh nguyên so đấu linh năng ý chí. Cái kia là muốn chết. Ngươi linh năng năng lượng mạnh hơn lại nhiều. Hơn được một quả hằng tinh năng lượng nhiều. Sinh tồn mấy chục ức năm hằng tinh to lớn. Trước kia cũng bị đế quốc dẫn nổ sông vào tinh nguyên. Nhưng kết quả vẫn là. Dòng máu Lạc Hồng mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi. Nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Cách chương.